Điện hạ khuynh thành, chương 133. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hoan phát hiện phía trước hậu viên này có cửa sau. Ra cửa sau này là có thể trực tiếp ra khỏi phủ thừa tướng. Ở trong bóng đêm che lấp, bóng hai người từ trong phủ thừa tướng chạy ra, đi tới trên đường cái đế đô thành. Thẩm Hoan thuê một chiếc xe ngựa một đường chạy nhanh ra khỏi thành. Sau khi ra khỏi đế đô thành lại ở dưới ánh trăng chạy như bay. Nhìn đế đô thành ở sau người chậm rãi biến xa, Thẩm Hoan lúc này khó khăn lắm mới nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng là ra khỏi. Chúng ta rốt cuộc có thể về nhà. Tiểu Đồ Nhi, vui vẻ không a? Thẩm Hoan mắt nhìn Thẩm Thập Cửu. Lại thấy Thẩm Thập Cửu vẫn luôn cúi đầu, không hé răng, nàng biết Tiểu Đồ Nhi trọng tình cảm. Hơn nữa đã thói quen ở phủ thừa tướng cùng nhau. Thói quen dựa dẫm vào Bùi Tranh. Đột nhiên muốn hắn rời đi những cái đó, hắn khẳng định sẽ chịu không nổi, sẽ thực thương tâm. Thẩm Hoan đau lòng xoa xoa đầu tóc nhu thuận của Tiểu Đồ Nhi. Đồ Nhi, không có việc gì a, sẽ qua thôi. Đều sẽ thành quá khứ. Đầu Thẩm Thập Cửu nhẹ nhàng dựa vào trên vai Thẩm Hoan. Nước mắt không tiếng động chảy. Hắn cảm thấy trong lòng rất khổ sở. Khổ sở dường như sắp chết. Hô hấp liền sẽ tác động ngực đau đớn. Sư phụ, Thẩm Hoan ôm lấy hắn. Lau nước mắt cho hắn. Đồ Nhi, hiện tại thống khổ. Về sau sẽ không thống khổ như vậy. Ngươi, về sau sẽ minh bạch. Xe ngựa ở khoảng cách lối vào quỷ cốc còn có rất xa. Thẩm Hoan để cho mã phu rời đi. Lối vào quỷ cốc là không thể bị bất luận kẻ nào phát hiện. Thầy trò hai người chậm rãi đi tới. Vẫn luôn đi đến khi trời đã sáng. Mới rốt cuộc là về tới quỷ cốc. Phiến trúc ốc kia bộ dáng vẫn như vậy. Cách đó không xa luôn là con sông luôn luôn tỏa nhiệt khí. Phảng phất hết thầy cũng chưa thay đổi. Nhưng là sư đồ hai người rời đi lâu như vậy, lại trở nên không quá giống nhau. Đặc biệt là Thẩm Thập Cửu. Từ lúc trở về quỷ cốc, hắn liền rốt cuộc không cười như trước nữa. Luôn ngồi ở trước ghế đá trúc ốc phát ngốc. Nếu là Thẩm Hoan không tới kêu hắn, hắn có thể chính mình ngồi cả ngày. Cũng không biết suy nghĩ cái gì. Thẩm Thập Cửu còn trở nên thập phần thích ngủ. Bộ dáng thường xuyên ngủ không tỉnh. Buổi sáng đều là Thẩm Hoan đi gọi dậy. Hắn mới có thể tỉnh lại. Thẩm Hoan biết Tiểu Đồ Nhi cần một đoạn thời gian điều chỉnh tâm tình. Nhưng là nàng không nghĩ tới hắn sẽ thay đổi nhiều như vậy. Trước kia Tiểu Đồ Nhi cả ngày tươi đẹp như là Thái Dương. Tiểu Đồ Nhi cười rộ lên liền sẽ cong cong mi mắt. Khi nào mới có thể trở về? Thẩm Hoan còn không ngừng một lần nghĩ. Chính mình có phải làm sai hay không? Bởi vậy, nàng đối Thẩm Thập Cửu cũng càng thêm dung túng. Hiện tại ngay cả lớn tiếng đối hắn nói chuyện cũng không còn. Tiểu Đồ Nhi, tỉnh tỉnh, Thái Dương phơi mông rồi. Dậy ăn cơm, Tiểu Nhân Nhi phía dưới chăn động đậy. Dụi dụi mắt, ý thức mê mang ngồi dậy. Sư phụ ta không muốn ăn. Thẩm Hoan lôi kéo hắn đứng dậy. Đem áo ngoài phủ thêm cho hắn. Không được, ngươi xem tay chân ngươi đều gầy. Ăn nhiều một chút cho ta. Ăn ít cũng không được. Sắc mặt Thẩm Thập Cửu giống như không tốt lắm. Sư phụ chính là ta ăn không được. Ta có điểm khó chịu. Thẩm Hoan sờ sờ cái trán hắn. Xác định hắn không có phát sốt. Sau đó ngón tay đáp trên cổ tay của hắn. Muốn bắt mạch. Còn không kịp nói cái gì. Thẩm Thập Cửu liền chợt cong thân mình. Sau đó nôn khan hai tiếng. Thẩm Hoan vội vỗ lưng hắn. Làm sao vậy đây là? Bao tử không tốt sao? Chính là cũng không ăn cái gì nha. Hơn nữa ta và ngươi ăn giống nhau. Ta như thế nào không có việc gì? Thẩm Thập Cửu ủy khuất nói. Ta cũng không biết. Theo sau lại là vài tiếng nôn khan. Thẩm Hoan chờ hắn nôn khan xong rồi. Rót cho hắn ly nước ấm. Sau đó để hắn ngồi ở mép giường. Xem mạch cho hắn. Nắm lấy. Sắc mặt Thẩm Hoan liền trở nên khó coi. Mày nhăn thật sâu. Tiểu Đồ Nhi. Đưa tay kia cho ta. Mau lên. Thẩm Hoan lại ở trên cổ tay khác của Thẩm Thập Cửu ấn hơn nửa ngày. Thật lâu đều không có động. Thẩm Thập Cửu nghi hoặc hỏi. Sư phụ, Ta làm sao vậy? Ta sinh bệnh sao? Bệnh rất nghiêm trọng sao? Thẩm Hoan thoạt nhìn có chút mất hồn mất vía. Sửng sốt nói. Ngươi không có việc gì. Không có việc gì. Cũng không sinh bệnh. Ngươi trước chính mình ngoan ngoãn đi ra ngoài ăn cơm. Một lát nữa cơm đều nguội. Còn sư phụ thì sao? Thẩm Hoan cười cười nói. Vi sư một lát nữa qua. Ngươi đi trước đi. Thẩm Thập Cửu nghe Thẩm Hoan nói xong. Chính mình ngoan ngoãn đi ra bên ngoài ăn cơm. Thẩm Hoan từ trên giường đứng lên. Nôn nóng đi lại khắp phòng. Không có khả năng. Không có khả năng. Không nên a, vì cái gì a, rốt cuộc là vì cái gì? Tại sao lại như vậy? Sau đó nàng dường như nghĩ tới cái gì? Chạy về trong phòng chính mình. Từ phía dưới giường móc ra một quyển y thư không biết từ bao giờ. Sau đó bất chấp bụi đầy trên đó. Liền một mông ngồi ở trên mặt đất vùi đầu xem. Hơn nửa ngày, rốt cuộc bị Thẩm Hoan tìm được rồi. Tương truyền trong người ngoại tộc, có một chi huyết mạch đặc thù, là nam tử cũng có thể sinh nở. Nhưng trải qua nhiều lần đại huyết mạch bị pha loãng, loại huyết mạch này liền trở nên thập phần loãng. Bởi vậy đã gần trăm năm không có tái xuất hiện việc nam tử có thể sinh con. Người ngoại tộc cũng đều chậm rãi quên mất chi huyết mạch đặc thù này. Nhưng mà, điều Thẩm Hoan không nghĩ tới chính là, trên người Thẩm Thập Cửu cư nhiên là có loại huyết mạch này. Hơn nữa hắn hiện tại đã có thai. Là khi nào hoài thai? Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể là ngày mà Bùi Tranh uống say kia. Thẩm Hoan ngồi dưới đất thật lâu không có đứng dậy. Trong đầu nàng muôn vàn suy nghĩ. Nam tử có thai, ở hiện tại trong mắt người ngoại tộc khả năng đều sẽ là sự tình rất kỳ quái. Càng đừng nói tại thiên triều lễ giáo nghiêm ngặt, sẽ bị coi là quái vật cũng không chừng. Làm sao bây giờ, tiểu đồ nhi hiện tại còn cái gì cũng không biết. Nếu không biết, ở dưới tình huống hắn không biết, trộm cho hắn uống chút dược đem hài tử xóa sạch. Đứa nhỏ này là của Bùi Tranh. Vừa lúc Thẩm Hoan cũng không muốn tiểu đồ nhi cùng Bùi Tranh có cái gì quan hệ. Nếu là sinh hạ hài tử ra, chỉ sợ tiểu đồ nhi cùng Bùi Tranh càng không thể tách ra. Sư phụ, Thẩm Hoan đang nghĩ nhập đầu. Phía sau liền truyền đến tiếng Thẩm Thập Cửu nhẹ gọi. Sư phụ trên mặt đất lạnh. Người trước đứng lên đi. Mau đi ăn cơm đi. Thẩm Thập Cửu lại đây nâng Thẩm Hoan dậy. Thẩm Hoan ngơ ngác mà để tiểu đồ nhi tùy ý đem chính mình nâng dậy. Nhìn cặp mắt tiểu đồ nhi thanh minh trong suốt kia. Nàng nhanh rời mắt đi. Có chút chột dạ không dám nhìn hắn. Vừa rồi chính mình như thế nào còn muốn đem hài tử của hắn xóa sạch. Quả thực chính là sự phụ tôi. Thẩm Hoan đột nhiên ôm lấy Thẩm Thập Cửu. Còn cẩn thận chút. Không nghĩ áp đến bụng hắn. Tiểu đồ nhi đáng thương của ta. Vận mệnh như thế nào liền đối với ngươi không công bằng như vậy a, vì cái gì sự tình đều phải rơi xuống trên đầu ngươi a? Thẩm Thập Cửu mềm mại bị Thẩm Hoan ôm, không biết sư phụ là có ý tứ gì. Sư phụ, ngươi đang nói cái gì a? Thẩm Hoan buông hắn ra, hít mũi, không có gì, vi sư đói bụng, đi ăn cơm thôi. Thẩm Thập Cửu bị Thẩm Hoan lôi kéo ra phía ngoài, chính là sư phụ. Ta đã ăn xong rồi. Lại bồi vi sư ăn một chút. Thân mình ngươi hiện tại cần phải ăn nhiều cơm. Dưỡng trắng trẻo mập mạp mới được. Quá gầy dinh dưỡng sẽ theo không kịp. Thẩm Hoan nhanh ngậm miệng. Nói thêm gì nữa nàng liền lòi đuôi. Thẩm Thập Cửu hỏi. Sẽ thế nào a sư phụ? Sẽ. Không cao lớn nữa. Thẩm Hoan ngồi ở trên ghế. Lại cấp Thẩm Thập Cửu nửa chén cơm. Để hắn ăn xong. Nếu quyết định muốn đem xóa sạch hài tử của tiểu đồ nhi, vậy cần phải đem thân mình hắn dưỡng càng tốt mới được. Bằng không tiểu thân thể hiện tại này của hắn chỉ sợ sẽ chịu không nổi. Hơn nữa, còn phải nghĩ cách làm tâm tình hắn tốt hơn một chút. Như vậy sớm muộn gì sẽ không còn buồn nữa. Ăn xong cơm rồi, Thẩm Hoan thu thập cái bàn. Nguyên bản việc này đều là Thẩm Thập Cửu làm. Nhưng là hiện tại đã đều bị Thẩm Hoan cướp đi làm. Tiểu đồ nhi, có hay không muốn làm sự tình gì nha? Hôm nay vi sư không có việc gì. Có thể bồi ngươi nga. Thẩm Thập Cửu ngồi ở trước trúc ốc. tay chống cằm nhìn núi cao phía xa xa. Sư phụ, ta muốn ra ngoài nhìn xem liền trở về. Có thể chứ? Thẩm Hoan thở dài một tiếng. Nàng liền biết, tính ra, thầy trò hai người hồi quỷ cốc đã một tháng. Nếu là dĩ vãng, ở trong núi ngốc mấy tháng không ra, tiểu đồ nhi đều sẽ không có câu oán hận gì. Nhưng là hiện tại, đều do Bùi Tranh. Thẩm Hoan gật gật đầu. Có thể, nhưng là, người trước cùng vi sư tới một nơi. Thẩm Hoan mang Thẩm Thập Cửu trở về trúc ốc, thay đổi cho hắn một bộ mặt nạ khác. Bộ dạng cùng phía trước lại hoàn toàn bất đồng. Sau đó, Thẩm Hoan cũng đổi mặt nạ cho chính mình. Thầy trò hai người lúc này đều thay đổi bộ dạng. Hơn nữa Thẩm Hoan sẽ biến âm, khẳng định sẽ không bị nhận ra. Chỉ cần Thẩm Thập Cửu không mở miệng nói chuyện, hai người rời đi quỷ cốc, lại lần nữa vào trong đế đô thành. Mới vừa đi vào trong thành, Thẩm Hoan thập phần khẩn trương, sợ Bùi Tranh sẽ ở trong thành truy nã hai người bọn họ. Tuy rằng hai người đã thay đổi khuôn mặt, nhưng Thẩm Hoan đối với thủ đoạn của Bùi Tranh vẫn là thực kiêng kỵ. Kết quả, trong thành giống như không có phát sinh bất luận cái gì sự tình gì. Bình thường đến có chút không bình thường. Thẩm Hoan thần hồn nát thần tính, gắt gao lôi kéo cổ tay áo Thẩm Thập Cửu. Ven đường có tiểu thương giao hàng, nàng đều phải cùng nhân ra đối diện vài lần, nhìn xem có phải hay không là người phủ thừa tướng phái tới bắt bọn họ. Đi tới trước thẻ bài thông báo, Thẩm Hoan ở trong đám người cẩn thận tìm lên. Trên bảng thông báo là gián tội phạm bị truy nã, nhưng cũng không có bức họa hai người bọn họ. Thẩm Hoan cuối cùng là thật sâu nhẹ nhàng thở ra, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy không thích hợp. Phủ thừa tướng không phái người tìm bọn họ, Bùi Tranh không tính toán đem bọn họ trở về. Nàng không chỉ có đem bắt cóc tiểu đồ nhi, thậm chí trước khi đi còn hạ mê dược cho Bùi Tranh. Bùi Tranh liền buông tha bọn họ như vậy. Xem ra, Bùi Tranh cũng không có cỡ nào thích tiểu đồ nhi đi. Có lẽ chỉ là đem tiểu đồ nhi dưỡng như sủng vật. Tùy tiện ngắn ngủi thích một chút mà thôi. Ven đường truyền đến tiếng giao bán đường hồ lô. Tầm mắt Thẩm Thập Cửu đã bị hấp dẫn qua. Sóc Hy vào thành, trong ánh mắt hắn cuối cùng là lại khôi phục chút quang mang. Thẩm Hoan nhìn ra hắn muốn ăn đường hồ lô, liền bỏ tiền mua cho hắn. Thẩm Thập Cửu vui vẻ nhận lấy. Đối với Thẩm Hoan cong con mắt cười. Cảm ơn sư phụ. Thẩm Hoan thấy gương mặt hắn tươi cười đẹp như vậy, cũng cười cười, đã lây như vậy, rốt cuộc là thấy được tiểu đồ nhi cười. Không nghĩ tới một chuỗi đường hồ lô là có thể làm hắn như vậy vui vẻ. Thẩm Thập Cửu vừa đi vừa ăn, tiểu má phình phình, đôi mắt không ngừng hướng hai bên đường xem. Lâu chưa thấy được nhiều người như vậy. Náo nhiệt, hắn nhịn không được khắp nơi nhìn ngó. Có một chỗ tụ tập rất nhiều người. Trên đường nổi lên hàng dài, hơn nữa một đại bộ phận đều là cô nương tuổi còn trẻ. Thẩm Hoan cùng Thẩm Thập Cửu cũng đi tới chỗ đám người trước mắt, rất là tò mò hỏi một cô nương: "Xin hỏi, đây là nơi nào? Vì sao nhiều người xếp hàng như vậy?" Cô nương kia nhìn hai người liếc mắt một cái, chỉ biển hiệu bên cạnh: "Đây là y quán, tới nơi này đương nhiên là tới xem bệnh." "Kia, đó là bảng hiệu." Hai người nhìn qua, trên bảng hiệu viết ba chữ: Hồi Xuân Quán. Tuy rằng đã biết đây là y quán, lúc này trên biển hiệu ý tứ cũng là đại biểu cho diệu thủ Hồi Xuân. Nhưng là, như thế nào nghe có loại cảm giác mơ mộng? Y quán nhà ai có thể có nhiều người xếp hàng như vậy? Tiểu đồ nhi ngươi nói, lúc chúng ta mở y quán liền không ai đến a, còn có. Đến xem bệnh như thế nào nhiều cô nương như vậy? Chẳng lẽ trong thành có bệnh truyền nhiễm? Cô nương kia mắt trợn trắng lại đây. Vị lão bá này, người nói cái gì vậy? Các ngươi có phải hay không vừa vào trong thành? Không biết y quán này là ai mở sao? Thẩm Hoan cùng Thẩm Thập Cửu cùng nhau lắc đầu. Cô nương kia đôi mắt toát ra tinh quang. Y quán này a, là Giang Du Bạch Giang Đại Thái Y mở. Tên Giang Thái Y hẳn là các ngươi đã nghe qua đi. Ban đầu rất lợi hại, là thái y trong cung a, nhưng sau lại từ quan không làm, liền ở trong thành mở y quán này. Mộ danh mà nhiều người đến, Nói vậy các ngươi cũng thế đúng không? Thẩm Thập Cửu có chút hưng phấn thấp giọng ở bên tai Thẩm Hoan nói. Sư phụ, là Giang Thái Y à, Thẩm Hoan chỉ ra chỗ hắn nói sai. Hiện tại cũng không phải là Giang Thái Y, mà là Giang Đại Phu. Cô nương kia nói, đúng đúng, Giang Đại Phu rất giỏi. Bệnh gì đều có thể trị đến khỏi. Hơn nữa, lớn lên còn đẹp như vậy. Nếu không ngươi cho rằng những nữ tử đó đều tới xếp hàng làm gì? Đều là vì muốn Giang Đại Phu sờ một chút tay các nàng mà thôi. Ta phi, Thẩm Hoan nhìn nàng nói. Ngươi không phải cũng là giống các nàng sao? Cô nương kia liếc Thẩm Hoan một cái. Che miệng ho khan hai tiếng. Ta cũng không phải. Ta cùng các nàng không giống nhau. Ta là thật sự không thoải mái. Thẩm Hoan thở dài. Không lại chất vấn nàng. Đang muốn xoay người rời đi. Thẩm Thập Cửu đứng tại chỗ không nhúc nhích. Lôi kéo tay áo Thẩm Hoan. Sư phụ. Chúng ta không vào xem Giang Đại Phu sao? Thẩm Hoan thấy trong mắt hắn tràn đầy khẩn cầu cùng mong đợi. Cũng không đành lòng làm hắn thất vọng. Huống chi, hai người ở trong thành đi một chuyến rồi. Giống như cũng không có sự tình gì. Vậy vào xem đi. Nói xong, hai người từ một bên hàng dài đi qua. Ở trước mắt bao người. Trực tiếp đi vào y quán. Mới vừa bước vào, cửa liền có tiểu dược đồng ngăn đón. Ai nhị vị, xem mạch thỉnh bên ngoài xếp hàng. Nhắc nhở nhị vị một chút. Thời gian Giang Đại Phu khám bệnh nửa canh giờ nữa. Thẩm Thập Cửu nói. Chính là chúng ta không phải tới xem bệnh. Chúng ta là tới gặp Giang Đại Phu. Tiểu Dược Đồng một bộ hiểu rõ với bộ dáng ưỡn ngực. Ta biết, bên ngoài những người đó đều là tới xem Giang Đại Phu a, đang muốn nói cái gì. Trong phòng liền đi ra một người. Bỏ đi quan bào thái y, ăn mặc thân quần áo bạch sắc, lại thoạt nhìn thanh tuấn không thôi. Giang Du Bạch phát hiện Thẩm Hoan cùng Thẩm Thập Cửu đứng ở trong đại đường. Chậm rãi đi tới, nhìn chằm chằm hai người. Tiểu Dược Đồng nói, Giang Đại Phu, hai người này một hai phải trực tiếp tiến vào. Giang Du Bạch cười cười, không có việc gì, người đi bên ngoài nói một tiếng. Y quán hôm nay bế quan. Thỉnh xem bệnh đi nhà khác. Ngày mai tới sớm một chút. Tiểu Dược Đồng nghi hoặc không thôi. Vẫn là chạy đi làm theo. Giang Du Bạch đi tới trước mặt Thẩm Thập Cửu. Trực tiếp cho hắn một cái ôm. Tiểu Thập Cửu, ngươi đã chạy đi đâu? Ta đi phủ thừa tướng cũng chưa tìm được ngươi. Liền như vậy vô thanh vô tức rời đi. Ngươi thật đúng là nhẫn tâm a. Thẩm Hoan nhìn Giang Du Bạch dùng sức đi ôm tiểu đồ nhi như vậy. Sợ tới mức trong lòng cả kinh. Sợ hắn va chạm đến tiểu đồ nhi. Chạy nhanh liền phải đem hai người tách ra. Được rồi, hiểu được ý tứ. Buông ra đi a, nhanh lên buông ra. Giang Du Bạch đưa Thẩm Thập Cửu tới. Ngược lại cũng cho Thẩm Hoan một cái ôm lễ phép. Thẩm sư phụ, vẫn luôn không có cơ hội cùng ngươi nói lời cảm tạ. Hiện tại gặp được, ta chính thức cùng ngươi nói một tiếng. Cảm ơn. Nếu không phải ngươi, ta khả năng, thật sự liền chết ở kia trong nhà lao. Thẩm Hoan xua xua tay. Việc nhỏ, đúng rồi, ngươi là như thế nào liếc mắt một cái liền nhận ra hai chúng ta tới. Nàng nói sờ sờ mặt chính mình. Giang Du Bạch cười cười. Ta đoán mò, không nghĩ tới trực tiếp bị ta đoán trúng. Sau đó hắn thu ý cười. Thẩm sư phụ, nói thật. Ta rất muốn biết các ngươi vì cái gì vô thanh vô tức liền rời đi. Chẳng thèm cáo biệt à, Thẩm Hoan nói. Cáo biệt, chúng ta có thể tồn tại chuồn ra cũng đã không tồi. Tính tình Bùi đại nhân là cái gì ngươi còn không biết sao? Ngươi cảm thấy hắn sẽ cho chúng ta đi sao? Giang Du Bạch gật đầu tỏ vẻ đồng ý, lời này nhưng thật ra không sai. Thẩm Hoan hỏi, bất quá có một chuyện rất là kỳ quái. Ta như thế nào ở trong thành không phát hiện người phủ thừa tướng đâu? Chẳng lẽ Bùi đại nhân không có phái người khắp nơi tìm hai chúng ta sao? Như thế nào không tìm? Giang Du Bạch nói, vừa mới bắt đầu đoạn thời gian đó. Toàn bộ đế đô thành đều mau bị lục soát không thiếu người. Ngay cả một ít tiểu thành trấn bên cạnh cũng không có may mắn thoát khỏi. Nhưng là sau trong triều đã xảy ra sự tình khác. Bùi đại nhân bị hoàng thượng phái đi địa phương khác. Đế đô thành lúc này mới bình thường trở lại mấy ngày. Thẩm Hoan hỏi, nói cách khác, Bùi đại nhân hiện tại không ở trong thành. Ân, không ở, phòng chừng còn phải mấy ngày mới có thể trở về. Thẩm Hoan cười rộ lên. Được rồi, ta yên tâm, tiểu đồ nhi, đợi lát nữa vi sư liền mang ngươi đi ăn ngon đi. Thẩm Thập Cửu cũng nghe thấy đối thoại vừa rồi của hai người. Đã biết Bùi Tranh không ở đế đô thành, thoạt nhìn rõ ràng rất là không vui. Nhưng vì không cho sư phụ lo lắng, vẫn là lộ ra nét cười. Được a sư phụ, Thẩm Hoan nhìn ra hắn miễn cưỡng cười. Cùng Giang Du Bạch nhìn nhau liếc mắt một cái. Hai người đều thở dài. Giang Du Bạch nói, vừa lúc y quán ta cũng đóng. Đi thôi, cùng đi Nhất Phẩm Hương ăn một bữa no nê. Thẩm Hoan giống như do dự nói. Chính là, cái kia, ta sợ là không mang đủ tiền. Giang Du Bạch đã qua đi kéo Thẩm Thập Cửu giàu dĩ không vui. Đi nhanh tới cửa, ta mời khách, Thẩm Hoan thấy thế chạy nhanh theo. Đối với Giang Du Bạch nói, chậm một chút đi, người đừng kéo hắn. Ba người đi tới trên đường, hướng Nhất Phẩm Hương đi đến. Thẩm Hoan vẫn luôn chiếu cố tốc độ Thẩm Thập Cửu, đi cực chậm, Giang Du Bạch cũng đi theo cực chậm. Ba người chậm gì gì ở trên phố đi tới. Bỗng nhiên đối diện xuất hiện vài người. Người đi đầu trong lòng ngực còn ôm một con tiểu hắc miêu. Thẩm Hoan trước hết thấy được mấy người kia. Trong lòng cả kinh, lôi kéo Thẩm Thập Cửu sang một bên. Giang Du Bạch còn không có phản ứng lại đây. Ba người cũng chỉ dư lại một người hắn. Mà đối diện đi tới đúng là Lý Ngọc. Lý Ngọc mang mấy nô bộc theo. Là tới tìm thú y, miêu chủ tử trong phủ không biết làm sao. Vài ngày không chịu ăn cơm. Nếu là chú óc khi đại nhân trở về còn không có chữa khỏi, người trong phủ đều phải chịu tai ương. Giang Du Bạch thấy tránh không khỏi kêu một tiếng. Lý Ngọc cũng thấy được Giang Du Bạch. Giang đại phu, hôm nay y quán không mở cửa sao? Ngài như thế nào rảnh lên phố? Giang Du Bạch cười gượng hai tiếng. Ha ha, không mở a, ta lên phố. Lên phố đi dạo. Tùy tiện đi dạo. Tiểu hắc miêu trong lòng ngực Lý Ngọc không biết làm sao vậy. Đột nhiên hướng về phương hướng nào đó kêu to lên. Còn dãy dụa muốn từ trong lòng ngực Lý Ngọc nhảy xuống. Lý Ngọc an ủi nó hai cái. Ấn nó không cho nó lộn xộn. Con mèo này cũng không biết làm sao vậy. Từ khi Thẩm sư phụ cùng Thẩm công tử đi rồi, liền không ngừng quậy. Ai, Lý Ngọc kỳ thật cũng rất là lo lắng. Không biết tiểu điện hạ lại đi nơi nào? An toàn không? Có sống tốt không? Giang Du Bạch nói, thành Bắc có thú y ra không tồi. Người có thể mang miêu đi kia nhìn xem. Đúng rồi, người cũng biết Bùi đại nhân khi nào sẽ trở về. Nói đến cái này, Lý Ngọc thở dài một tiếng. Còn không biết đâu, lẽ ra đại nhân mấy ngày trước đây nên trở lại. Nhưng không biết có phải hay không trên đường gặp sự tình gì. Đến bây giờ còn không có tin tức gì. Giang Du Bạch cũng lo lắng. Còn Thừa Phong, Phong hộ vệ đi theo đại nhân, đến bây giờ cũng vẫn là bặt vô âm tín. Giang Du Bạch nhéo nhéo ngón tay. Không có việc gì, vậy ngươi mau chóng mang miêu đi xem đi. Lý Ngọc cùng Giang Du Bạch nói xong lời từ biệt, mang người hướng thành Bắc rời đi. Thẩm Hoan cùng Thẩm Thập Cửu vẫn luôn chờ đến khi người đi xa, mới từ thương quán bên cạnh mặt sau chui ra. Thẩm Thập Cửu nhìn Lý Ngọc cùng Tiểu Miêu đã biến mất không thấy. Bẹp bẹp miệng, mềm mại nói. Tiểu Mao Vũ, vừa rồi hắn nghe thấy Tiểu Miêu kêu lên, liền định chạy nhanh qua đi ôm nó một cái. Chính là Thẩm Hoan đè lại hắn, không cho hắn lộn xộn. Bởi vì một khi bị Lý Ngọc phát hiện, như vậy toàn bộ phủ thừa tướng đều sẽ phát hiện. Bởi vậy chỉ có thể để Tiểu Đồ Nhi chịu chút ủy khuất. Ba người tiếp tục đi tới trước cửa Nhất Phẩm Hương. Bên trong vẫn náo nhiệt như cũ, tốt đến không chịu được. Tiểu Nhị dẫn ba người đến đại đường lầu một ngồi xuống. Ba người nhưng thật ra không có gì nhất định phải ngồi trên nhã gian. Giang Du Bạch nói, hai vị ăn nhiều một chút, không cần lo về tiền bạc. Coi như là ta đối hai vị đáp tạ. Thẩm Hoan quả thực không cùng Giang Du Bạch khách khí. Sơn chân hải vị điểm tràn đầy một bàn. Sau đó nàng liền tiếp cho tiểu đồ nhi cùng chính mình cùng nhau ăn. Đáng tiếc Thẩm Thập Cửu vừa rồi ăn xiên đường hồ lô. Hiện tại lại hết muốn ăn. Cái gì đều không muốn ăn. Ngửi mùi đồ ăn thơm ngào ngạt hắn cư nhiên muốn nôn khan. Đây chính là nhất phẩm hương hắn trước kia yêu nhất a. Giang Du Bạch gắp khối thịt cho Thẩm Thập Cửu. Thẩm Thập Cửu ngửi được hương vị kia. Không nhịn xuống quay đầu nhỏ giọng nôn khan một chút. Lại vẫn là khiến Giang Du Bạch nghe được. Giang Du Bạch lo lắng Thẩm Thập Cửu sinh bệnh. Liền bắt mạch cho hắn. Thẩm Hoan ăn vui vẻ vô cùng. Thấy được Giang Du Bạch tự bắt mạch cho tiểu đồ nhi. Đùi gà trong miệng lập tức liền phun ra. Người buông hắn ra. Mau buông ra. Đáng tiếc, Giang Du Bạch bên kia sớm đã phát hiện khác thường. Hắn nheo nheo mắt, ngón tay chậm rãi thu trở về. Ánh mắt nhìn chằm chằm Thẩm Hoan. Khẩu hình không tiếng động hỏi. Hắn có thai. Cách chương.